Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2796, chương 2796, thần võ vực đại chiến. 7. Phải chết, lão hắc điên cuồng tại không gian bên trong thoát đi, hắn thời gian còn chưa đủ, tất cả truyền thừa nếu là tiếp nhận xuống, thì không phải là chặng huống như vậy. Có thể thần võ vực không chờ được hắn lâu như vậy. Cho nên chỉ là đạt tới 6 sao vĩnh hằng thần đế. Hắn liền cấp xông lên chạy đến. Nhưng cho dù là như vậy, trong cảnh giới không ổn định, muốn là đối phó một người, thậm chí còn hai người hắn có thể chu toàn. Nhưng hôm nay là 4 người, nhất là Tam Túc Nhật Viêm Kim Ô nhất tộc, vậy Kim Cổ Chân. Còn có Kim Cổ Thông, ở 6 sao vĩnh hằng thần đế bên trong, chính là người xuất sắc. Hậu phương truy kích, 4 người theo sát, ung ung, không ngừng ra tay, mà lão hắc chỉ là né tránh. Không muốn đánh lại, một khi đánh lại, bị đuổi theo, vây lại, vậy muốn thoát thân khó khăn, để cho ta và bọn họ liều mạng. Hắc tiền bối, lấy ngươi năng lực. Có thể mang đi bao nhiêu người, liền mang đi bao nhiêu người. Lạc Y giờ khắc này ở lão hắc trên lưng, ho khan, mặc dù ăn rất nhiều đan dược, chỉ là khôi phục lên, cũng không phải là quá lạc quan. Cô bé, ngươi bị đánh ngu sao? Nếu là đem ngươi buông xuống, ta như thế nào cùng tiểu tử thúi kia giao phó? Không có chuyện gì, luôn sẽ có biện pháp. Mặc dù lão hắc trên đầu môi, vừa nói có biện pháp, có thể đầu óc bên trong, thật sự là bó tay luống cuống. Cái này vậy 4 cái lão già kia, liên thủ, ở thần linh giới, trước mắt lấy hắn kiến thức, căn bản không có một người tu sĩ có thể chống cự. Hắc tiền bối, ta, chớ nói, ta không biết bỏ ngươi lại, dù là chết, vậy cùng chết đi. Bất quá mạng của bố, cứng rắn rất, ngươi yên tâm, lão hắc cắn chặt hàm răng, tốc độ tăng nhanh không thiếu, không gian chỗ sâu, lưu quang thân thể, đụng vào 4 phía, vĩnh hằng lực, cuồng bạo vô cùng, tại không gian chỗ sâu đều không cách nào kềm chế, khơi thông đi ra, dọc theo con đường này, hư không không ngừng sụp đổ, liên lụy phạm vi. Tương đối rộng hào phóng, chạy đi đâu, lưu lại, ngươi như vậy, chỉ là vô lực vùng vẫy thôi. Ngoặc kép, phía sau 4 người, truy kích bên trong, lớn tiếng dày, mặc dù bị thương đối phương không thiếu, có thể vẫn là không cách nào ngăn trở. Cái này cũng làm người ta rất nhức đầu, chỉ là hết thảy các thứ này, ở bọn họ 4 trong mắt người, đã là vô lực vùng vẫy thôi. Lấy lão hắc trạng thái, không kiên trì được quá lâu, mụ nội nó, lão tử làm sao có thể lưu lại, lão tử muốn trốn bay lên trời, lão hắc trong miệng đều là máu, một mực né tránh, không phản kích, cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể tránh thoát. Nếu không phải thân thể bản thân liền rất cường hãn, cũng không cách nào chống cự đến bây giờ, ung ung, 300 tức sau đó. Cực hạn cuối cùng đã tới, ở thần võ vực, một nơi hư không lên, bên này không hề thiếu tu sĩ ở giao chiến. Trong hư không, bộc phát ra một hồi tiếp theo một hồi, đáng sợ năng lượng, để cho ở bên này giao chiến tu sĩ, rối rít tránh ra tới. Oanh, mãnh liệt không gian sóng gợn, dạo rực lên, đáng sợ kia lực lượng trùng kích. Để cho chung quanh không cách nào tránh né tu sĩ, ở bất ngờ không kịp đề phòng, bị ảnh hưởng đến dưới, rối rít biến thành xương máu. Lão hắc cõng Lạc Y, từ bên trong bị đụng đi ra, lão hắc trong miệng, răng cũng đánh mất không thiếu, liều mạng, khạc ra một hớp tiếp theo một hớp máu tươi, chạy lâu như vậy, thật vẫn đủ ngoan cường. Nói hết rồi, ngươi hết thảy các thứ này đều là vô dụng, đáng tiếc, ngươi không kiên nhẫn, ngục trọng bản thể biến ảo ra, ba đầu địa ngục thần chó, giờ phút này hiển lộ là vạn trượng thân thể, ba cái đầu lâu bên trong, miệng đều phun tiếng người. Lần này, nói thật, thật để cho hắn thật bất ngờ, nhưng hết thảy, đáng vui mừng, nếu như ngục hắc lấy được hết thảy, thì không phải là sáu sao vĩnh hằng thần đế đơn giản như vậy. Hiện nay, đối phương là vì thần võ vực, vĩnh hằng thần tông trở về, có thể gặp thằng nhóc kia ở ngục hắc trong lòng địa vị, lão tử và các ngươi liều mạng, giờ khắc này, trốn đã không trốn thoát, lão hắc đã thử qua, dẫu sao bốn người đã có phòng bị, trực tiếp thi triển thần thông, trực tiếp đem bên này phong khóa, tộc trưởng, đi mau, ở bên này có lạc thần tộc tu sĩ, từng cái không muốn sống ra tay, lấy mệnh để đổi một đường sinh cơ. Có thể hết thảy các thứ này, ở bạch trụ, ngục trọng, kim cổ chân, kim cổ thông trong mắt, nhất định chính là buồn cười à. Loại hy sinh này, có thể không ngăn cản được bọn họ. Các ngươi, cũng cho ta trở về. Trở về, lạc y cắn hàm răng, nhìn hết thảy các thứ này, lòng đang rỉ máu, cái này đều là của nàng tộc nhân, hắn lạc thần tộc huyết mạch. Cô nàng, liều mạng đi, chúng ta cũng không thể bó tay chịu trói. Lão hắc giọng nặng nề mở miệng nói. Đối với lão hắc mà nói, cho dù chết, cũng sẽ không bị bắt sống. Được, lạc y, vẻn vẹn chỉ là đáp lại một chữ. Cả người thân thể bên trong, lạc thần huyết mạch lần nữa bốc cháy. Nắm lạc thần kiếm, mái tóc dài bay lượn. Mái tóc dài lên dính đầy trước vết máu, để cho hết thảy các thứ này nhìn qua khá là quỷ dị. Mà lão hắc hoàn toàn đem bản thể hiện ra, ba cái đầu lâu vô cùng dữ tợn, nhất là mơ hồ có cái thứ tư đầu lâu phải xuất hiện. Oanh, thần thông bùng nổ, đánh tới bạch trụ bốn người. Bạch trụ, ngục trọng, kim cổ chân, kim cổ thông. Bốn người đều đã đem mình bản thể lộ ra, cái này cùng va chạm, là hủy diệt, phía dưới hết thảy, biến thành phế tích, không gian phong bạo bên trong, xuất hiện hắc động, hút kéo dưới, đem hết thảy cũng hút thu vào, lão hắc thân thể to lớn, bị giẫm ở phía dưới, ba mắt diệt thế bạch long cắn ở một cái trong đó trên đầu. Tam túc nhật viêm kim ô. Vậy ba chân, đem lão hắc ngoài ra hai cái đầu lâu, chặt chẽ bắt, máu tươi từ lão hắc ba cái đầu lâu bên trong, không ngừng báo tố ra, lạc y và ngục trọng, biến thành ba đầu địa ngục thần chó, giao đánh nhau, nhưng cũng bị dưới áp chế tới. Bây giờ lạc y, dù là cháy trong cơ thể lạc thần máu, đều có chút lực bất tòng tâm, lão tử nếu là còn sống. Các ngươi đừng nghĩ có an ổn cuộc sống. Đừng nghĩ, lão tử muốn giết sạch các ngươi. Giết chỉ các ngươi. Lão hắc đang gầm thét. Như vậy lời nói, đối với bạch trụ, kim cổ chân, còn có kim cổ thông. Rất là để ý, dẫu sao tên này, có tiềm lực rất lớn. Có thể trước đã đáp ứng ngục trọng, muốn lưu lại người sống. Ngục trọng, hắn thuộc về ngươi tộc. Ngươi có thể chế trụ sao? Nếu là không có thể, tên này phải giết. Kim cổ chân, giọng dị thường nghiêm túc. Hắn tam túc nhật viêm kim ô nhất tộc, cũng không hy vọng lưu lại cái này một cái gieo hỏa. Không nên giết, hắn đối với ta ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc rất trọng yếu. Ngục trọng phải lấy được hết thảy. Nếu là giết, hết thảy chuẩn bị liền thất bại trong gang tấc. Lão hắc còn đang giãy giụa, có gan muốn thoát thân cảm giác, hồ đồ ngu xuẩn, bạch trụ biến thành ba mắt diệt thế bạch long, long chảo hướng lão hắc thân thể, hung hãn bắt tới, mang máu thịt, từ lão hắc thân thể trù ly, trực tiếp lộ ra bên trong xương trắng. Giờ khắc này, lão hắc ba cái đầu lâu ánh mắt, cũng mờ đi xuống, hơi thở uể oải không phấn chấn. Giấy rụa lực đạo càng ngày càng nhỏ. Hắc tiền bối, lạc y muốn tới trợ giúp. Bây giờ ngươi, tự thân khó bảo toàn. Chết, ngục trọng, ba cái đầu lâu miệng dương ra, hội tụ thần văn năng lượng sóng trùng kích, hướng Lạc Y đánh đi. Một kích này, đủ muốn Lạc Y mệnh, chỉ là cao hơn trống giống không. Rung động lên, vô số kiếm khí, dạo rực ra, trong nháy mắt, phá vỡ nơi này cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiain-sgạch-nối-ngs-i-gạch-nối-tsom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.